Kính thưa toàn thể đạo tràng, bài hát mà Hoàng Long hát, nếu mà chúng ta nghe kỹ, chúng ta sẽ xúc động bởi một cái lời nhạc: Mẹ ơi, thế giới bao la không bằng nhà mình. Mẹ ơi, phú quý vinh hoa, vinh quang không bằng con có mẹ. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu, những ai còn mẹ, còn cha trên cuộc đời này, hãy hạnh phúc, một nguồn hạnh phúc vô cùng lớn lao mà không có gì có thể so sánh được. Bởi vậy, cho nên những người con Phật, ngày Vu Lan gọi là những ngày báo hiếu. Ngày Vu Lan là cái dịp để khắc sâu, để tưởng nhớ công ơn của hai đấng sinh thành. Và qua hàng ngàn năm, với những ý nghĩa nhân văn, giờ đây Vu Lan không chỉ là một ngày lễ của Phật giáo, mà có thể nói đó là ngày báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam. Đạo tràng của chúng ta quá nhiều các bạn trẻ dễ thương. Chúng ta sẽ biết rằng bên cạnh chúng ta cũng có những người bằng tuổi với mình, nhưng họ bất hạnh bởi vì họ khuyết tật. Họ không còn đôi mắt, tai họ không nghe được, có miệng nhưng họ không thể nào nói tròn lời, tròn tiếng. Nhưng đến với Phật Pháp, họ sẽ được học mắt mù nhưng tâm không mù. Đến với cuộc đời, họ sẽ biết sống với bằng một trái tim chân thật, yêu thương. Cho nên có những người khuyết tật, nhưng mà quả là họ mang cả một tấm lòng sống đẹp, sống tốt đối với cuộc đời, hiếu thảo đối với mẹ cha. Cuộc sống bận rộn hôm nay khiến cho rất nhiều gia đình không có những khoảnh khắc sum vầy, đầm ấm bên cha, bên mẹ. Một bữa cơm đơn giản cùng nhau để thưởng thức những món ăn ngon hay là những món ăn đơn sơ cũng trở nên là điều hiếm có trong cuộc đời. Vì vậy, con nhớ có một vị thầy đã nói rằng thế kỷ 20 rồi đến thế kỷ 21, đó là thế kỷ của sự cô đơn. Mỗi một con người một cái smartphone trong tay và đánh mất đi những giá trị tình thương cao quý. Cho nên với những ngày lễ Vu Lan như thế này, đó là chúng ta vô cùng hạnh phúc. Trong hội chúng như vậy sẽ có những gia đình, có bà nội, có cha, có con, có cháu đi chùa. Có ông, có cháu, có con trai. Và có những gia đình có hai mẹ con, hai cha con cùng đi chùa. Và như Hoàng Long là bạn khiếm thị, hôm nay mẹ bạn lái xe chở bạn lên chùa Thiên Quang, rồi từ Thiên Quang chở bạn qua chùa Đức Hòa. Bởi vì mẹ bạn phải làm lụng tất tả nuôi con, suốt tuần không có ở được với con. Hôm nay ngày Chủ nhật được ở nhà nghe Hoàng Long đi theo sư đến chùa Đức Hòa. Mẹ đích thân đưa bạn lái chiếc xe Honda chở bạn về đây. Bởi vì cái cuộc sống của bạn sẽ không may mắn như chúng ta khi sanh ra đời thì không có đôi mắt, bởi vì là sinh thiếu tháng. Cho nên cái sức nóng của một cái lồng chăm sóc trẻ sơ sinh đã làm mù mắt của bạn. Và vì sự tuyệt vọng cho nên cha bạn đã uống rượu. Có một đứa con trai mà mắt lại mù, cho nên ông uống rượu bị tai nạn mất ngay khi Hoàng Long còn nằm ở trong bệnh viện, chưa có xuất viện trở về. Nếu những con người như vậy, họ không gặp được ánh sáng Phật Pháp, cuộc đời của họ rất là tối tăm, đau khổ. Do đó, thấy các bạn trẻ của chúng ta thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, lại được về nương ân đức của một vị thầy từ bi để mà mình học tâm đức, hiếu đức, tuệ đức, sư rất là hạnh phúc. Và cảm thấy đêm hôm nay đúng là chư thiên đã chào đón chúng ta một trận mưa tuyệt vời. Và bây giờ tất cả chúng ta cùng ngồi lắng lòng để nhớ về công ơn sinh thành của cha và mẹ. Thưa các vị, trong suốt một cái mùa Vu Lan báo hiếu, nếu mà ngày nào mình cũng sẽ nói về mẹ, mình sẽ nói về cha, rồi là mình sẽ biết nói gì. Có người nói có hai câu, con yêu mẹ, con không biết nói gì nữa. Sư thấy như vậy là rất hay rồi đó. Có những người không nói được cái từ là I love you, con yêu mẹ, không nói được. Nói một lời, khi mình làm những điều không đúng, nói lời xin lỗi, không nói được. Cho nên bây giờ, các bạn trẻ chúng ta mà có thể nói được một điều con yêu mẹ lắm, mẹ ơi, thì sư nghĩ rằng đó là một điều rất là hạnh phúc. Tại rất là nhiều bạn tâm sự rằng con không thể bày tỏ được nỗi lòng, con cảm thấy ngại ngùng lắm, con cảm thấy chuyện đó nó cải lương như thế nào á. Nhưng mà rồi nếu chúng ta cứ hẹn lần hẹn lửa, để một ngày nào đó ta sẽ nói rằng con yêu mẹ, con thương cha, con biết ơn hai đấng sinh thành đã giới thiệu, đã đưa con vào cuộc đời này, nặng công ơn dưỡng dục, rồi giúp cho con trưởng thành, rồi cho con một đời sống hạnh phúc hơn cha mẹ, đầy đủ hơn cha mẹ. Nhưng có rất là nhiều người không nói được, bởi vì họ ấy, nhất là người Việt Nam mình, họ nói thương để trong lòng ấy. Và do vậy cũng có những bạn trẻ đã đến với sư và nói rằng sư ơi, con ân hận lắm, mùa Vu Lan năm trước còn mẹ con, nhưng năm nay mẹ con đã ra đi mãi mãi rồi. Đó là những cái điều nó vẫn diễn ra hàng ngày, bởi cơn gió vô thường là một điều tất yếu. Vì vậy, nói tình mẹ là suối nguồn ấm áp, dịu dàng, nuôi dưỡng vỗ về tâm hồn của tất cả chúng ta bằng một tình yêu thương vô điều kiện. Cha với mẹ đến với chúng ta là tình thương vô điều kiện, lo lắng cho chúng ta, hạnh phúc vì lo được cho ta, hạnh phúc vì hy sinh tất cả cho ta. Và người cha thì gợi lên một hình tượng vững vàng, một cái hình tượng của niềm tin cho những người con, mang lại sức mạnh của sự hiểu biết, của bản lĩnh đi vào cuộc đời. Mặc dù là cha là vầng thái dương, không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát, người là ngọn núi cao, đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Tình người thật lớn lao, nói sao cho cùng tình cha mến yêu. Cho nên nếu mà nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì có thể nói rằng hai sương một nắng, cực khổ lặng lẽ mà đưa chúng ta vào cuộc đời. Ngày của cha đối với các xứ sở ở phương Tây hiện nay áp dụng trên 70 quốc gia, Father Day, và cũng có ngày ngày của mẹ. Mỗi một đất nước họ nhớ đến cha, đến mẹ bằng một ngày. Và con nhớ có một kỷ niệm, con được đến nói chuyện tại Trung tâm Tổng giáo phận Mục vụ số 6 bis đường Tôn Đức Thắng của nhà thờ Kitô giáo vào một ngày Father Day, ngày của cha. Và các cha, các ma sơ đã nói với con rằng bên Phật giáo có cả một mùa Vu Lan báo hiếu, còn chúng tôi lấy cái ngày của cha hay lấy ngày của mẹ để truyền tải tất cả những thông điệp về tình cha, tình mẹ cho tất cả các tín hữu Kitô giáo. Họ khẳng định rằng trong truyền thống Phật giáo của chúng ta có cả một mùa Vu Lan báo hiếu. Không thể nào mà không xúc động, không thể nào mà không ngưỡng mộ một cái truyền thống tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên có những người cũng để một mùa Vu Lan đi qua như bao nhiêu năm tháng đã qua. Bởi vì sao? Bởi vì con rất bận, bởi vì con rất xa, bởi vì mẹ ơi, con còn nặng gánh lo cho con, cho chồng, lo cho người vợ, lo cho rất là nhiều thứ, gọi là miếng mồi đỉnh chung của cuộc đời. Và tất cả chỉ là sự muộn màng khi một ngày nào đó chúng ta trở về, lúc mẹ đau rất nặng, là lúc cha sắp từ giã cuộc đời. Vì vậy, đến với Đạo Phật, chúng ta sẽ học được một điều rất là căn bản, tiên quyết, đó là định luật vô thường, đó là quy luật nhân quả. Nếu đã nói đến vô thường, chúng ta không dám hẹn để mai. Cái gì làm được hôm nay phải làm, dù chỉ là một câu nói, con yêu mẹ. Nói được hôm nay phải nói. Làm được cái gì hôm nay phải làm để chúng ta không còn ân hận. Biết bao nhiêu con người sẽ hẹn, ngày mai con lớn con nuôi mẹ, ngày mai con có vợ rồi con dâu của con sẽ chăm sóc mẹ. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là lời hứa, và những lời hứa không bao giờ thực hiện được, bởi vì cuộc sống không diễn ra như mình suy nghĩ đâu. Nó luôn luôn biến động, cõi ta bà bất toàn, vô thường biến động. Cho nên nếu chúng ta không ý thức cái quy luật vô thường để biết rằng hôm nay mình phải làm gì, thì rồi đây giọt nước mắt ân hận sẽ bao phủ làm ướt đẫm cả đời ta. Do đó, nếu mà mình có cả một mùa Vu Lan báo hiếu, gọi là Vu Lan thắng hội, có thể nói là cả một tháng, ngày nào cũng có thể nói đến hai chữ Vu Lan, thì đó là một ân phước cho những người con Phật. Ngày hôm nay không thể về chùa lễ Phật cầu nguyện cho cha mẹ sống đời với con, thì có thể đêm, ban ngày không đếm, đêm ta đến. Cũng như thầy trụ trì chùa Đức Hòa nói với Hương Nhũ rằng, các chương trình lễ hội Vu Lan tại chùa Đức Hòa tổ chức vào ban đêm, bởi vì các bạn trẻ sẽ có thời gian trở về ban đêm lắng lòng thanh tịnh và ý thức rõ mình đang làm gì. Tâm đem về với thân để không có lăng xăng lộn xộn trong một ngày quá sức bộn bề, áo cơm, việc làm và rất nhiều lời hứa. Ban đêm chúng ta đang ngồi đây, cả ngàn con người, ngoài kia mưa đã tạnh, chư thiên đang cho chúng ta được lắng lòng thanh tịnh để biết rằng ai cũng có cha, cũng có mẹ, và cha mẹ luôn yêu thương chúng ta bằng cách hoàn hảo nhất. Mặc dù cha có thể không hoàn hảo, cha có thể tật nguyền, mẹ có thể mù lòa, câm điếc, nhưng những gì có thể tốt đẹp nhất đều đem đến cho con. Do đó, chúng ta sẽ thấy rằng lời dạy của Đức Phật, dù cho chúng ta một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đi hết cái hòn núi Tu Di, rồi mình phụng dưỡng cha mẹ, đem những gì ngon lành, cao quý nhất dâng lên cho cha mẹ, và cha mẹ có ngay tại đó đại tiện, tiểu tiện lên thân thể của chúng ta, hay ngay tại nơi chúng ta phụng dưỡng cha mẹ để chúng ta được hầu cận, tắm giặt, lo lắng cho cha mẹ, thì Đức Phật nói rằng, này các con, dù có làm tất cả những điều đó cũng không thể nào đền đáp được công ơn cha mẹ. Do vậy, mùa Vu Lan báo hiếu là dịp cho chúng ta nói lời sám hối. Không có cái đạo tràng nào mà khi sư hỏi ở đây có ai chưa từng làm cho cha mẹ buồn lòng không? Chưa từng làm cho cha buồn hay mẹ buồn, không một ai đưa cánh tay lên. Ai đã từng làm cho cha mẹ buồn, vô tình hay cố ý, tất cả đều đưa cánh tay lên, trong đó có cả sư nữa. Sư cũng đã làm cho mẹ mình buồn lòng vì vô tình, cố ý và ý vào một tình thương vô bờ bến của mẹ. Mình có nói gì chắc nữa thì lát nữa mẹ cũng tha thứ cho con. Còn cha, sư cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy những người cha đưa con tới trường, những người cha cõng con đi học, những người cha hy sinh một nắng hai sương vì con. Sư cũng hạnh phúc với những người con sống ấm áp trong tình mẹ, tình cha. Mặc dù sư đã mất cha từ thời mình mới lên 2 tuổi. Nhưng mà sư vẫn biết rằng cha vẫn bên mình. Ai đã mất cha, mất mẹ, đừng nghĩ rằng là vĩnh viễn không còn. Bởi vì tất cả chúng ta đều đang có dòng máu của cha mẹ lưu thông trong huyết quản, trong thân thể của chúng ta. Giọng nói của chúng ta có âm hưởng của cha mẹ, tính cách của chúng ta cũng kết tinh từ cha mẹ rất là nhiều điều cao quý. Vì vậy, nói đến con người thì đã nói đến công ơn sinh thành. Bởi vì không có cha mẹ, làm sao chúng ta bước vào cái cuộc đời này? Do đó, cha mẹ cho chúng ta những cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đêm mùng 9, con giảng tại chùa Phước Tường, quận Thủ Đức, quận 9, thì cái đề tài con giảng là lời ru của mẹ. Tất cả những ai được lớn lên mà hạnh phúc được mẹ từng ru con thì xin chúc mừng, và chúc mừng rất nhiều. Tại sao như vậy? Có thể các bạn trẻ bây giờ thấy điều đó có cần thiết đâu. Có nhiều bạn lập gia đình và dùng cái smartphone mở nhạc để ru con. Tại sao sư nói ai lớn lên trong lời ru của mẹ là hạnh phúc? Bởi vì lời ru của mẹ mang cho con sự bình yên, đem cho con tình yêu thương, sự vỗ về, một niềm tin cho đứa con cho một ngày mai. Mẹ, mẹ thương, con có biết không? Thương từ khi thai nghén ở trong lòng. Tiếng ru của mẹ nó gieo vào trong tâm khảm của đứa con là một tình thương vô điều kiện. Và dù cho đứa bé ở trong nôi chưa hiểu gì hết, nhưng nó đã đi vào trong dòng máu, đi vào trong trái tim, vào tâm thức. Chúng ta là người con Phật, ai cũng kính ngưỡng, thờ phượng Đức Quán Thế Âm. Phần lớn người Phật tử Việt Nam tôn kính, yêu thương mẹ hiền Quán Thế Âm. Mà một trong những cái pháp cao cả của mẹ đó là pháp vô úy. Thì cái lời ru của mẹ mang pháp vô úy của mẹ hiền Quán Thế Âm. Tại sao bao nhiêu âm thanh hay nhất mà đứa con vẫn gay gắt không ngủ được, mà khi mẹ cất lên một lời ru đơn sơ thôi đó. Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cằn mềm, lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Chỉ một cái câu như vậy nói lên sự kham nhẫn, sự chịu đựng, sự vất vả của người cha, người mẹ, thân cò dãi nắng dầm sương. Vậy mà đứa con bình yên đi vào giấc ngủ. Bởi vì trong lời ru đó nói lên tất cả những gì chân thật nhất của cuộc đời mẹ, của trái tim mẹ, và cả một sự hy sinh của người mẹ dành cho con. Có sáo thì sáo nước trong. Ông cứu tôi đi, tôi sẽ nhớ ơn, tôi sẽ đền ơn. Nếu tôi có lòng nào phản bội thì ông có thể đem tôi lên mà xào mà nấu. Bởi vì tôi không giữ lời hứa mà. Nhưng mà hãy sáo bằng nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Một cái câu đơn giản như vậy nhưng mang cả một đạo đức, lòng chung thủy, lòng biết ơn của người phụ nữ Việt Nam. Cho nên tình thương của mẹ, của cha đi vào cuộc đời chúng ta từ lời ru của mẹ thuở ban sơ chào đời. Giáo dục thai giáo để thấy rằng khi người mẹ mang thai con đã nói với con những lời yêu thương trìu mến. Giáo dục thai giáo cho chúng ta biết rằng khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau và có một cái thức có duyên với cha và mẹ, đầy đủ ba điều kiện đó, tinh cha huyết mẹ gặp nhau, người mẹ trong cái điều kiện có thể thụ thai và một cái thức có nhân duyên với cha mẹ gặp tinh cha huyết mẹ, thì đó là một điều kiện để một cái bào thai bắt đầu hình thành. Cho nên nếu mà chúng ta nói cái bào thai nó mới cấn thai như một giọt máu, có biết gì đâu, cho nên có thể giết, có thể phá thai, có thể hủy hoại. Thì thưa các hàng Phật tử, thưa các bạn trẻ, chúng ta đừng quên rằng chúng ta đã giết đi một mầm sống. Mà khó lắm cái thức có duyên với cha mẹ mới tìm gặp cha mẹ. Có những, có khi cả ngàn năm các vị mới tìm được cái tinh cha huyết mẹ có duyên với mình. Đâu phải vô đại mà được đâu. Rồi sẽ không có điều kiện để mà trong điều kiện thụ thai. Cho nên khi đã là một bào thai, nó mang tất cả tình yêu thương, sự hy vọng trong đời của mẹ cha. Nhưng hơn như thế nữa là một con người mong đợi được chào đời để sống, để làm những điều gì tốt đẹp nhất. Nhưng do rất là nhiều lý do, con người ta hủy hoại một điều kiện để chào đời của một mạng sống tinh khôi. Biết đâu cái cơ thể sống đó ngày mai là người thầy cứu độ chúng sanh. Biết đâu cái mầm sống đó sau này là những con người tài đức lãnh đạo quê hương đất nước. Biết đâu đó là những nhân tài. Nhưng vì lý do này, lý do khác, con người ta hủy hoại đi mầm sống nhỏ bé một cách dễ dàng. Cho nên các em bé đó, nó mới hát những cái bài hát: đừng bỏ con mẹ ơi, con có tội tình chi trên đời, mẹ hãy cho con có cơ hội chào đời đi mẹ. Và những cái lời pháp trong những cái trai đàn chẩn tế siêu độ vong linh thai nhi, thì sư đã thấy những giọt nước mắt, những giọt nước mắt gần như bất tận của người cha và của những người mẹ. Mẹ thương con lắm chứ, thương từ khi thai nghén ở trong lòng. Nhưng mà khi con không thể chào đời được thì tất nhiên mẹ không đủ phước báo để dưỡng nuôi một cơ thể sống trong lòng mẹ, và mẹ đang tạo một tội ác con ơi. Bởi vì mình hủy hoại một bào thai có nghĩa là mình đã giết một sinh mạng. Mà người Phật tử quy năm giới thì giới đầu tiên là không sát sinh hại vật. Mình đã phạm một cái giới rất quan trọng, đứng đầu tiên trong năm giới. Và do vậy, cái tội giết sinh mạng đó cũng giống như giết cha, giết mẹ, làm cho thân Phật chảy máu. Cho nên những người cha, người mẹ đang dắt dìu những đứa con xinh đẹp, dễ thương của mình thì phải luôn luôn sám hối với những đứa con mà chính chúng ta không tạo duyên cho các cháu được chào đời. Đối với nhà Phật, đó vẫn là một ác nghiệp. Sư muốn chia sẻ điều đó hôm nay bởi vì đâu chỉ đơn thuần chúng ta nghĩ về cha mẹ, mà chúng ta còn phải nghĩ đến những cái vong linh thai nhi có liên quan đến chúng ta, là anh chị của chúng ta, là em của chúng ta và là con của các bạn nữa. Có nhiều bạn còn trẻ nhưng sống gấp, sống vội và dám hủy hoại những sinh mạng chuẩn bị bước vào cuộc đời này. Chúng ta thấy việc đó đơn thuần quá, dễ dàng quá. Nhưng mà đó cũng là một trong những nhân duyên làm cho cuộc sống của chúng ta không an lành và hạnh phúc. Bởi vì đó cũng là một vong linh. Tháng 7 thì hay nói đến công cha nghĩa mẹ. Nhưng tháng 7 cũng nói đến những vong linh, các cô hồn vất vưởng khắp nơi. Thì chúng ta đừng có nói rằng chúng ta ở ngoài những cái chuyện đó, chúng ta vô tội trong những điều đó. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả là một. Các tội lỗi của con người trên thế gian này đều có chúng ta ở trong đó. Không thể nói là tội của người ta mà tôi không biết. Cho nên Thầy Minh Thiền hay Hương Nhũ và các bậc thầy, các bậc sư, các giảng sư đi miệt mài kể cả 3 tháng an cư cũng đâu có thấy dừng bước chân hoằng hóa hồi nào đâu. Vì càng lúc con người ta đau khổ càng nhiều. Và người ta cứ nói tại cái này, tại cái kia. Nhưng hãy nhớ lời Phật dạy. Trước hết, những người con bất hiếu thì thường rất khổ đau. Người con vô ơn, bạc nghĩa sẽ rất khổ đau. những người con dám phá thai, hủy hoại mạng sống mà không sám hối, ăn năn, không làm những điều tốt để hồi hướng công đức lành cho những vong linh, những người đã mất, thì đó cũng là một trong những nguyên nhân cho chúng ta làm cái gì nó cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Vì đạo Phật luôn nói đến cái chất nguồn từ tâm. Mà đạo, cái tội của chúng ta tạo cũng là do tâm khởi. Mà tâm mà được thanh tịnh thì tội sẽ là tiêu trừ. Do vậy, mùa Vu Lan báo hiếu, những cái đêm thanh tịnh được nghe pháp như vậy cũng là lúc chúng ta tâm thanh tịnh sám hối, tội nghiệp khắc tiêu trừ. Chứ không phải phải hệ phược vào trong những cái lễ sám hối mới là sám hối. Mà bây giờ chúng ta nghe, chúng ta biết đời chúng ta vô tình hay cố ý có làm cha mẹ đau buồn, chúng ta phải sám hối. Chúng ta có làm cho những sinh linh vô tội phải chết, không có cơ hội chào đời, chúng ta phải sám hối. Vì sao? Vì quý thầy, quý sư đang nói dưới từ quang của Phật. Giuđa sư đang ngồi dưới chân của Đức Phật. Cho nên chúng ta ngay từ tâm khảm mình hãy phát một lòng thành sám hối đối với mẹ và cha. Có lẽ trong chúng ta có ai ít nhất một lần đã nắm đôi bàn tay của cha chưa? Có ai ít nhất một lần đã nắm bàn tay mẹ chưa? Có người sẽ nói con đã nắm và nắm rất nhiều. Hầu như ngày nào đi làm về, con cũng nắm tay mẹ hay tay cha. Sư xin nói, sư chúc mừng những người con biết trân quý cái hạnh phúc cao thượng trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì là mình còn mẹ là mình còn tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Có những người nhỏ xíu à mà đã mồ côi cha, mồ côi mẹ. Chúng ta nhớ cái dòng tâm sự của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, riêng mình tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Ta thấy ta mất mẹ là mất cả bầu trời. Vì vậy, có một anh chàng xin việc làm, mà ông giám đốc là một người có tâm, có đức. Cho nên thấy anh chàng này quá xuất sắc, quá tài năng, quá lịch sự và còn very handsome, rất đẹp trai. Người này mà vào trong công ty của mình là chắc chắn sẽ làm cho công ty mình rất là có lợi ích. Nhưng mà trong phần phỏng vấn thì ông giám đốc lại hỏi rằng: anh có bao giờ nắm bàn tay của mẹ anh chưa? Mẹ anh làm nghề gì? Thưa ông, mẹ của tôi làm nghề giặt quần áo thuê. Mình nghe cái điều đó mình thấy nó hơi xa lạ. Bây giờ là máy giặt, đâu có phải giặt bằng tay. Nhưng mà không phải loại quần áo nào cũng có thể thảy vào máy giặt. Cho nên bà mẹ của anh ta làm một công việc giặt những thứ quần áo mà không thể giặt bằng máy giặt. Và làm cái nghề đó suốt bao nhiêu năm để mà nuôi con khôn lớn và cảm thấy hạnh phúc khi con thi đậu thành công và bây giờ đi kiếm việc làm. Lúc nào cũng cầu nguyện cho con sẽ có việc làm, đời sống của con sẽ không vất vả như mẹ. Mẹ đã gắn tất cả những vất vả cho con rồi, mẹ không biết chữ để con chữ cho con rồi. Thì con ơi, con hãy thành công vì hạnh phúc của con là niềm vui của mẹ. Nhưng mà khi ông giám đốc hỏi anh có khi nào cầm bàn tay của mẹ không, thì anh ngập ngừng, lúng túng. Anh bảo: thưa ông, mẹ tôi bảo tôi phải lo học. Vì hạnh phúc của mẹ tôi là tôi đỗ đạt, thành danh. Cho nên tôi cũng xin lỗi ông là tôi cũng không làm những việc nhỏ nhặt đó. Ông giám đốc nói: nếu anh muốn làm việc cho chúng tôi. Anh đừng nghĩ chuyện gần cha mẹ, hay nắm tay cha mẹ, hay nhìn vào đôi mắt của cha mẹ, hay lắng nghe cha mẹ. Đừng nói đó là những chuyện nhỏ nhặt, không cần thiết ở trên đời. Thế thì hôm nay anh hãy về nắm bàn tay của mẹ, và anh xem coi mẹ đã làm gì. Anh hãy giúp mẹ một việc gì đó đơn sơ. Đơn sơ thôi. Chàng trai này trở về và nắm bàn tay mẹ. Thì kính thưa toàn thể hội chúng, thật sự rằng anh không ngờ là bàn tay của mẹ bong tróc, và những cái lớp da do sờ bông axit nó ăn tay, và da bàn tay mẹ trắng xác, chứ không phải là trắng muốt, trắng xác vì axit nó ăn. Móng tay lở loét và có những cái kẽ tay rướm máu. Nhìn sang bàn tay của anh ta là một chàng trai mà như là một bàn tay búp măng. Nắm tay mẹ, mẹ nói: có chuyện gì vậy con? Hôm nay con có may mắn không? Thì anh đã rưng rưng nước mắt. Anh nói: sao mẹ phải giặt giũ nhiều vậy mẹ? Mẹ giặt mà phải sử dụng cái loại xà bông nào mà tay mẹ nát tan như vậy? Mẹ nói: xà bông giặt đồ chứ xà bông gì. Và bắt đầu anh ta nói: con sẽ làm với mẹ. Giặt tới đâu thì mẹ thì hạnh phúc, tại vì hồi giờ là anh lo học. Nhưng mà anh làm tới đâu thì nước mắt anh tuôn trào tới đó. Và anh làm, anh cũng không thiết ăn, anh muốn làm cho hết rồi hai mẹ con mình cùng ăn cơm chứ mẹ. Mẹ nói: không, đây là việc của mẹ. Việc của con là ăn đi rồi đi làm. Đây là việc của mẹ. Và cái câu đó anh đã nghe từ nhỏ cho tới lớn, và anh đã nhàm rồi. Còn hôm nay anh thật sự nhận ra rằng mẹ làm tất cả, tay mẹ bong tróc đổ máu, mẹ có thể nhịn ăn để cho con. Nhiều khi món gì mẹ cũng nói mẹ ăn rồi, hoặc là mẹ ngán lắm, mẹ ngán cái món đó lắm. Thì cuối cùng là gì? Còn bao nhiêu, ăn ăn còn bao nhiêu mẹ sẽ ăn. Bắt đầu ăn để ý nhiều hơn, sâu sắc hơn. Và anh cảm nhận rằng mẹ anh lao động vất vả, nhưng một tình thương bao la như đại dương đã dành tất cả cho anh. Cho nên sau đó anh trở lại gặp vị giám đốc, và anh kể lại bàn tay của mẹ anh như thế nào, công việc của mẹ anh ra sao. Và anh nói với ông giám đốc rằng: bây giờ trong đời tôi, ông có tuyển tôi hay không thì tôi cũng chưa biết, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông tuyển tôi. Chỉ xin một điều kiện rằng dù bộn bề cách mấy, cũng cho tôi một chút thời gian ngồi bên mẹ, ăn cơm với mẹ và an ủi mẹ tôi. Vì bàn tay của mẹ, cuộc đời của mẹ đã dành tất cả cho tôi rồi. Đó là câu chuyện mà sư muốn chia sẻ với các bạn. Bạn trẻ, tất nhiên là ông giám đốc sẽ tuyển anh ta, bởi vì anh ta đã cảm hiểu được, thấu được một chút gì đó sự hy sinh của mẹ và cha trong cuộc đời. Ta lấy bàn tay mẹ, còn có ai nắm bàn tay của cha không? Đó. Điều mà khiến cha trở nên khác biệt là đôi bàn tay to, to và dày. Và có ai nghĩ rằng cái đôi bàn tay đó tở như một bầu trời che chở cho ta? Có bao giờ ta nghe những câu chuyện từ bà nội, từ mẹ hay chính cha của mình kể về ngày xưa lao động vất vả, gánh vác như thế nào, rồi cảm nhận những cái vết chai sạn đó đem lại gì ấm áp cho ta không? Cũng có những người được nghe cha kể chuyện, và có những người cho đến khi ngồi dưới cái quan tài đưa cha đến nơi yên nghỉ cuối cùng, cũng chưa từng nghe cha tâm sự một điều gì. Chỉ có biết khóc thôi, bởi vì cái người cha thường là ít nói. Nhưng mà người cha lại là thầm lặng mà hy sinh cho vợ, cho con. Còn người mẹ lúc nào cũng làm xúc động tâm hồn của chúng ta. Bởi vì 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ. Đó là mẹ. Nhưng mà ấm no đầy đủ là cậy có công cha. Cho nên cuộc đời mình có mẹ có cha là điều hạnh phúc. Bởi vì các bạn trẻ phải nghĩ đến những người bằng chúng ta ở trong trại mồ côi. Làm sao được gọi được tiếng mẹ cha linh thiêng, trìu mến? Không được đâu, không được gọi cái tiếng cha mẹ nào hết. Cho nên mình đến, mình tặng quà cho các em á, thì các em nó gọi mình bằng mẹ. Và mình hỏi con có thích món quà sư tặng em không? Nó bảo con thích mẹ thôi, mẹ đừng có bỏ con mà đi. Vậy thì các bạn nghĩ đi, mình hạnh phúc hơn những người bạn mồ côi trong cuộc đời này rất nhiều. Do đó, ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng? Có những bài thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn châm dẫm lên trái tim ta độc ác, mà ta vẫn đêm về mãi miết làm thơ. Ta quên mất thềm xưa, dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Già cực khổ đó, khóc không ra nước mắt luôn, vì là đã khóc quá nhiều và thân thể đã cạn khô. Giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mãi trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già vẫn duỗi sau lưng. Khi đa gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy người đi qua, mấy người dừng lại. Sao mẹ già ở cách xa đến vậy? Trái tim âu lo vẫn vội vã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ, sao lòng ta hoảng sợ? Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Rồi cái ngày đó sẽ đến với chúng ta. Nên bài thơ này xin thắp một bình minh cho đời mẹ bao năm rồi tăm tối. Có bao giờ làm thơ cho mẹ hay nói một điều tử tế dễ thương với mẹ không? Hãy nói đi, hãy làm đi. Và đó là thắp ánh bình minh trong đời mẹ. Bởi vì cuộc đời mẹ, niềm hạnh phúc của mẹ và cha, đó là những đứa con, thưa các vị. Có đôi lần con mắc lỗi, cha chẳng nói nhiều, nhưng có thể thấy ánh mắt cha u buồn. Chúng ta có lỗi lầm, mẹ sẽ là người nói nhiều hơn. Bởi vì người mẹ lúc nào cũng muốn giải quyết ngay, phải làm liền, nói liền. Còn cha là sự ưu tư, trầm lắng. Cho nên cái xương đó, đàn ông xương trắng, đàn ông xương trắng nặng hoàn, đàn bà xương nhẹ, đen thâm, dễ nhìn. Bấy nhiêu đó cũng cho chúng ta một bài học. Đàn ông người ta sống thiên về trí, trên cái xương á nó trắng. Còn người đàn bà đó là nghĩa tình, rồi lưu luyến, rồi ôm ấp, rồi chấp thủ. Xương nó đen, tại vì sống thiên về tình cảm quá nặng. Sứ trọng thiên trì, mình thiên về cái gì đó thì nó sẽ hình thành cái cuộc đời mình như thế. Và cái xương của người phụ nữ nó đen, nó nhẹ. Đen là bởi vì cuộc sống của chúng ta quá nặng nề về tình cảm. Mà nó nhẹ là bởi vì là đã hy sinh tất cả cho con. Còn người ông trắng, cái chữ trắng đó là người nam là phải có trí tuệ. Mà nếu người nam có xương đen không? Có. Không phải nói vậy là ai cũng trắng đâu. Nếu mà chúng ta sống bi lụy, chúng ta sống không xứng đáng là một người cha, là một người anh, là một chàng trai đất Việt, thì xương ta cũng đen thùi thôi, chứ không phải ai cũng xương trắng. Đức Phật nói đây là những con người biết tu tập, thiên về trí tuệ. Cho nên cái xá lợi nó trắng chứ, không nào, xá lợi nó màu sắc hoặc trắng, chứ còn đen thui thì đó là người ta nói xương của người phụ nữ. đã đen mà còn nhẹ nữa, là đã hy sinh tất cả cho con. Vì vậy, người cha u sầu trong ánh mắt và luôn luôn nghĩ cách nào cho đứa con chuyển hóa, đổi thay. Còn người mẹ thì la, có khi khóc, rồi đập bàn, đập ghế, rồi có khi con có biết mẹ khổ vì con không? Và đứa con nó nói mệt quá, con về con thấy là mẹ nói nhiều mệt quá. Thì bắt đầu đi, nói chuyện với người yêu, với bạn bè cho nó thoải mái, mặc kệ cho mẹ ở nhà đau thương. Tại sao như vậy? 80% những câu chuyện kể của những người Phật tử đến với quý thầy, quý sư đó, mà họ buồn khổ là vì con. Do đó Đức Thế Tôn mới nói, những người con bất hiếu thì đầy như đất trên vũ trụ trong cái quả địa cầu, mà người con có hiếu thì chỉ như vài hạt đất ở trong móng tay ta. Cho nên sư tin rằng trong đạo tràng chúng ta phần lớn là những người con có hiếu, là những cái hạt đất ở trong móng tay của Đức Thế Tôn, thưa các vị. Và cuộc đời chúng ta mỗi lần còn hồi còn nhỏ đó, xin tiền, đóng tiền học, mua sách vở, quần áo, cha mẹ luôn đồng ý vô điều kiện. Chúng ta không biết sự hy sinh của cha mẹ đưa cho con đóng tiền đó, nhưng đằng sau hay bên cạnh là những món nợ, cứ món nợ và món nợ. Tất cả là cho con mà. Cho nên cũng trong Kinh Vu Lan, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, miễn sao lo được cho con thôi. Và do vậy có những người cha người mẹ, người ta tạo ác nghiệp trong đời. Vì ai? Vì con. Cho nên dù cho cha mình, nếu có những người cha mẹ tạo ác nghiệp, nhưng phần lớn cũng là vì con. Do đó Đức Phật dạy, người con có hiếu hãy đưa cha mẹ từ ác nghiệp trở về con đường chánh pháp. Cha mẹ chưa tin Tam Bảo phải trở về tin Tam Bảo và quy y Tam Bảo. Cha mẹ có bỏn sẻn keo kiệt thì mẹ ơi, cha ơi, không phải riêng con, thế giới này là của chúng ta, nên hãy bố thí mở lòng bằng một bàn tay rộng mở. Đó mới là cái hiếu trọn vẹn. Còn ai thì cũng sẽ nghĩ là có quà cho mẹ, có hoa cho mẹ, bài thơ cho mẹ. Nhưng Đức Phật dạy, nếu chúng ta, gia đình chúng ta không Phật hóa gia đình, cha mẹ không biết Phật Pháp, con cái lơ lửng trong những cái sống gấp, sống vội, phá thai, thì tất cả là địa ngục. Chứ còn nói gì nữa đâu, đợi là sau khi chết đâu. Vì vậy Đức Phật nói rằng chúng ta phải quy y, nương tựa chánh pháp và đưa cha mẹ chúng ta về với chánh pháp, về với Tam Bảo, khi mà cha mẹ chúng ta còn ở trên cuộc đời này. Bởi vì rồi đây ai cũng sẽ cài hoa trắng, chứ không phải mình gắn hồng suốt đời được. Một bông hồng trắng đó, anh biết gì không? Em biết gì không? Đeo hoa trắng đó, mất mẹ đeo hoa trắng, còn mẹ đeo hoa hồng, mà có hiểu ý nghĩa sâu xa của cái đóa hồng đó không? Tại sao ngày xưa thiền sư Nhất Hạnh ở bên Nhật Bản người ta gắn hoa cẩm chướng? Khi biết ngài mất mẹ, người ta gắn hoa cẩm chướng màu trắng, mà về Việt Nam là một đóa hồng. Tại vì mẹ và cha đó là những đóa hồng ngát hương, hoa hồng mang hương thơm. Đó là sự hy sinh, kham nhẫn tất cả cho con. Đó là trái tim Bồ Tát. Cha mẹ là Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà trên thân hoa hồng lại có gai. Cuộc đời của cha mẹ cũng gian nan, vất vả vô cùng. Và do vậy cũng không thể nói rằng cha mẹ hy sinh cha con cho con, cha mẹ tuyệt vời, cha mẹ cao quý, nhưng không phải vì thế mà cha mẹ chúng ta không tạo nghiệp. Vì chúng ta mà. Cho nên người con có hiếu phải luôn luôn ý thức bổn phận. Gia đình chúng ta là gia đình Phật tử, tất cả chúng ta đều phải làm lành. Một bông trắng rồi sẽ cài trên áo chúng ta. Cho nên nếu ngày đó xảy ra mà cha mẹ chúng ta chưa có một cái hành trang gì để đi về nơi an nghỉ cuối cùng qua cái thế giới bên kia, cha mẹ ta về đâu trong sáu nẻo luân hồi? Nếu mình nói là mình thỉnh quý sư quý thầy đến tụng kinh để cầu siêu cho cha mẹ, thì đó chỉ là một phần rất nhỏ để trợ duyên và làm an tâm người còn sống là chính. Tất nhiên cũng là giúp cho các cái thần thức vừa xuất ra khỏi cái thân này cũng có cái chỗ nương tựa. Nhưng đừng bao giờ quên Đức Phật dạy, người khi sống làm các ác nghiệp tựa như cục gạch mà thả trên cái hồ nước kia. Rồi ở trên bờ chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng chú, chúng ta làm đủ thứ hết, thì viên gạch kia vẫn chìm xuống đáy nước. Do đó đừng có tạo ác nghiệp rồi cầu xin để mà thoát tội. Còn nếu chúng ta là người con Phật, biết sống trong chánh pháp, vâng lời Phật dạy, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, không rượu chè cơ bạc, thì cho dù chúng ta chết một mình, chết trong đại dịch, chết do bệnh tật và chết bất đắc kỳ tử đi chăng nữa, tai nạn xe cộ và nhiều thứ, thì Đức Phật dạy giống như một cái cây, khi nó đang sinh trưởng, nó nghiêng về phía nào thì cây lúc nó kết thúc, nó nghiêng, nó đổ xuống, nó sẽ nghiêng về phía đó. Chúng ta tu tập trong các hạnh lành, đức tốt, hiếu đạo với mẹ cha, ông bà, thương yêu tất cả mọi người, thì nếu chúng ta từ giã cuộc đời này, mạng sống kết thúc, nghiệp thức kết thúc, thì chúng ta vẫn sẽ biết rằng giống như dầu loang ở trên nước. Dầu loang thì không bao giờ là chìm. Như một cái ghè dầu đập vỡ trên mặt nước, dầu loang ra mà vết dầu không bao giờ lặn xuống đáy nước. Giống như người khi sống luôn tạo các công đức lành. Và đó là điều Đức Phật mong chúng ta hãy khuyên mẹ cha sống trong chánh pháp, nương tựa Tam Bảo để làm những công đức lành ngay từ bây giờ. Thưa tất cả đạo tràng chúng hội, sáng nay con gọi thăm cha, được tin cha khỏe thật là mừng vui. Nhưng trong sâu thẳm bùi ngùi, vì cha con cách một trời xa xôi. Thương nhiều nhớ lắm cha ơi, nhưng sao chỉ có những lời hỏi thăm, không giúp gì được cha hết. Mà có hỏi thăm là quý lắm rồi. Nhiều người không nhớ hỏi thăm, điện thoại để làm cái gì đó, chứ không bao giờ nhớ thăm cha, thăm mẹ. Thì lo làm đi nha. Đó, nhiều đêm thao thức con nằm, nhớ về một thuở xa xăm năm nào. Ai cũng phải có cha, có mẹ nuôi dưỡng mới có chúng ta hôm nay. Do vậy, mùa Vu Lan báo hiếu, đi chùa cầu nguyện những điều tốt lành cho cha mẹ. Và trong những đêm ở ngôi chùa thân yêu của chúng ta, ngôi chùa Đức Hòa, các bạn hãy nhớ thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Dù không có cha mẹ nào sống đời với mình hết, nhưng một khi mình phát cái tâm nguyện cầu thì đã là người con hiếu rồi. Mà tâm hiếu là tâm Phật, các con sẽ có cái phước báo. Quý Phật tử sẽ có những cái phúc lành trong cái lời khấn nguyện của mình. Bổn phận con cái khi đi đến chùa hay làm một cái điều lành, thì việc trước hết là hãy hồi hướng cho ông bà, cho cha mẹ. Với những người không may mắn, ông bà, cha mẹ đã qua đời rồi, thì hãy hồi hướng những công đức lành của mình để cho cha mẹ sẽ được càng thăng hoa ở cái cảnh giới tâm linh mà cha mẹ đang ngự trị. Có nhận được những công đức đó không? Đức Phật dạy đều nhận được, như chúng ta đang trao cho họ những món quà. Trao là sẽ nhận, nhớ như vậy. Cho nên, trước khi kết thúc pháp thoại đêm hôm nay, sư có một lời muốn nói với toàn thể quý Phật tử. Một câu chuyện cảm động về sự hy sinh của một người bố tên là Mikio Okada, người Nhật Bản. Lúc đó vào năm 2013, nó lan truyền báo chí trên khắp thế giới. Lúc đó sư cũng đi giảng dạy rồi, 10 năm xưa rồi. Nhưng câu chuyện đó là sư vẫn chưa quên. Tại thị trấn Zubetsu, đảo Hokkaido, Nhật Bản, mà ở đó bão táp, động đất, đó là một cái điều mà người Nhật Bản thường hay gánh chịu. Thì cơn gió rét mạnh tới 109 km/h và nhiệt độ là -6°C. Trong cơn bão tuyết đó, ông Okada đã quàng tay ôm lấy con gái, dùng hơi ấm để che chắn cho con. Nói như vậy tức là họ không có ở trong nhà rồi đó. Nhà cửa của người Nhật rất nhẹ, để mà có những cơn động đất họ dễ bề là di tản đi. Nhưng mà những cơn bão lốc thì tốc nhà bay lên, bay xa, và họ phải ở dưới những cơn bão tuyết. Cho nên ông cởi những cái áo cuối cùng khoác lên người đứa con gái để khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt. Và cuối cùng người bố đã qua đời trong cơn bão tuyết, trong khi con gái của ông Natsune tìm thấy trong tình trạng thoi thóp và lạnh cống. Tức là ông ôm chầm đứa con, ông đè lên trên người đứa con để tránh tuyết bão gió cho con, và cuối cùng thì ông đã mất. Thì đứa con nằm dưới cái xác chết của ông á, nhưng mà lạ thay, người ông nó không lạnh cống, đặc biệt là cái phần thân mà ông ôm ấp đứa con nó vẫn tỏa ra một hơi ấm lạ kỳ. Đó là tình thương cha và lời nguyện: tôi nguyện hy sinh cuộc đời tôi để bảo vệ đứa con. Và một hơi ấm kỳ diệu đã tỏa ra để cứu đứa con gái bé xíu của ông qua cơn bão tuyết. Và được biết rằng người vợ ông đã mất cách đó 2 năm vì bệnh tật. Cuộc sống của ông dành hết cho đứa con gái, ông dành từng chiếc bánh nhỏ cho con gái, và cuối cùng ông đã mất vì tình thương và sự bảo vệ đối với đứa con thơ. Cha mẹ chúng ta, Việt Nam chúng ta không phải có những cơn bão tuyết như Nhật, nhưng mà chúng ta về hỏi cha mẹ đi, là những sự gian nan vất vả khi nuôi chúng ta là vào lúc nào. Coi vậy chứ có những người cha hay nói dối. Có bạn sinh viên kể cha con hay nói dối: sao con nói vậy? Thì em nói em lại khóc. Sao con lại nói cha con nói dối? Nó tại vì đi học về đó, con học Sài Gòn mà, con về quê đó, ăn cái gì ba cũng nói: tao chỉ ăn đầu với xương thôi, ăn cá đó, ăn đầu với xương. Mình cứ tưởng là chuyện đó là chuyện kể, nhưng mà có những người cha như vậy. Thì các bạn nói: ba con cứ ăn đầu với xương. Thì con hỏi làm sao? Thì ông nói: tao già, tao muốn tao bổ óc, tao muốn tao khỏe cái xương, cho nên các con ăn, cứ con ăn đi, để đầu với xương lại. Thì mấy anh em nó làm hết, để đầu với xương lại. Đó, cứ nhanh nhậu mà ăn thôi, là chuyện thời còn thơ mà. Mà đến khi mà nó lớn lên, nó thể thay cha đi sông đi đò, mò cua thả cá, có khá hơn một chút mới biết cha nói dối. À, cha nhường hết cho con. Thì cha nói: cha ăn rồi. Hay cha nói là cha muốn ăn cái đầu cái xương đó để bổ óc. Cái chuyện đó mình nghe như cổ tích, như là chuyện thần, chuyện nói để mà giáo dục. Nhưng mà thật sự ra phần lớn những người cha mẹ luôn hy sinh tất cả cho con. Có phải như vậy không ạ? Và chắc chắn chúng ta cũng không quên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài thành đạo, cũng là một người cha, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Và con của Thái tử là gì? Tên gì? La Hầu La, Rahula. Thế các bạn có biết Rahula là gì không? Tiếng Phạn, tiếng Bali, Rahula là sợi dây trói buộc. Vua Tịnh Phạn đặt tên cho cháu nội như vậy đó, để tin chắc rằng cháu nội sẽ giữ chân Thái tử Tất Đạt Đa lại. Nhưng cuối cùng, sợi dây trói buộc đó vẫn là một cái sợi dây mà Thái tử biết rằng nếu vì cái sợi dây đó mà không mạnh mẽ đi trên con đường tầm đạo giải thoát thì chúng sanh mãi lẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi, sanh già, bệnh chết. Cho nên La Hầu La không níu kéo lại được bước chân của người cha. Nhưng mà sau này khi mà Ngài đã thành đạo đó, thì 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi 6 năm tu hành thành lập tăng đoàn là 12 năm phổ truyền chánh pháp trên hết lưu vực sông Hằng xứ Ấn Độ. 12 năm sau Đức Thế Tôn mới trở về quê hương, ra đi khi con còn sơ sinh bé nhỏ chúc chúc ạ. 12 năm sau trở về thì La Hầu La lúc đó là một thiếu niên, và Đức Phật đã dạy dỗ cho người con trai của mình đó. Mặc dù là sau đó La Hầu La đi xuất gia và thầy của La Hầu La là Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất, nhưng mà tất cả những tâm đức, trí đức và tuệ đức của Đức Phật đã dành cho người con trai, đã hun đúc cái tâm hồn của người con trai là La Hầu La. Cho nên cha mẹ rất quan trọng. Ta là tấm gương, ta là tất cả những gì cho con chúng ta, cho hôm nay, cho ngày mai. Sư nói điều này vì thấy trong hội chúng quá nhiều các bạn trẻ. Chúng ta toàn là hẹn tomorrow, ngày mai. Tomorrow, nhưng mà tomorrow never come. Ngày mai sẽ không bao giờ đến nếu hôm nay chúng ta không ý thức mình phải làm gì. Mình chắc chắn phải là một người cha tốt, người mẹ tốt. Thì La Hầu La mới xuất gia tầm đạo và cũng đắc quả A-la-hán, mật hạnh đệ nhất. Mình thì không dám nghĩ đến những cái điều cao cả, thánh thiện tuyệt vời đó, nhưng mình cũng sẽ là hình ảnh trong trái tim, trong cuộc đời của những đứa con thơ. Cho nên khi La Hầu La 7 tuổi, Ngài là một vị Phật nhưng cũng rất mô phạm, đã dạy La Hầu La bằng hình ảnh của một cái chậu nước dơ khi La Hầu La nói dối. Đời con sẽ giống như chậu nước dơ kia, không nấu ăn được, không rửa mặt được, bởi vì đã nói dối. Cho nên nếu nước đã rửa chân thì dơ rồi, không sử dụng được vào việc khác, thì đời của chúng ta cũng đảo lộn, cũng dơ bẩn ô uế nếu luôn luôn nói dối trá. Úp cái chậu xuống thì chúng ta phản bội, chúng ta không trung thực, chúng ta không chân chắn, không trước sau như một, đời chúng ta như một cái thau úp xuống, lộn ngược, không đựng gì được hết. Đó. Rồi khi úp xuống thì đổ hết nước, đời chúng ta rỗng không như một cái chậu chẳng đựng được cái thứ gì, bởi vì chúng ta không trung thực, không chân thành, không trước sau giữ một niềm hiếu đạo. Do đó có thể nói Đức Phật là một tấm gương giáo hóa những người con. Nói làm sao hết chuyện về cha về mẹ, phải không thưa toàn thể đạo tràng? Xin thành kính niệm ơn Đại Đức Thích Minh Thiền đã rất là trân quý con và cho phép con được về với chùa Đức Hòa đêm hôm nay. Và một niềm hạnh phúc rất lớn là con được gặp rất là nhiều bậc ông bà, cha mẹ. Chắc chắn các vị là cha mẹ của con trong nhiều kiếp sống. Và được gặp các bạn trẻ, các bạn. Đó là gì? Cũng là có những nhân duyên với sư trong rất nhiều kiếp sống để đêm hôm nay chúng ta gặp nhau. Hạnh phúc là sức trẻ biến thành hoa. Đó là các bạn. Hoa thơm cho đời, hoa sen tinh khiết cho đời, hoa hiếu hạnh cho cuộc đời. Pháp thoại của con đến đây là kết thúc.